Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, ca nhạc hội. 1. Mấy ngày nay, Lăng Trần thời gian không tốt lắm. Hắn tìm Nam Vinh Uyển Thanh không xuống hơn 10 lần, nhưng mỗi lần đều bị Nam Vinh Uyển Thanh kiếm cớ cự tuyệt. Mấy ngày kế tiếp, Nam Vinh gia cũng chạy 4-5 lội, vẫn không thấy Nam Vinh Uyển Thanh bóng người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Trần ngồi ở nhà trên ghế salon, âm thầm nghĩ, vài ngày trước hắn giống như không có đắc tội qua Nam Vinh Uyển Thanh. Cũng không biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh vì cái gì sinh khí. Thật sự là không hiểu thấu. Lăng Trần, nghe được Dương Thanh Linh âm thanh từ phía sau truyền đến. Lăng Trần quay đầu lại, hỏi, mẹ, thế nào, Uyển Thanh mấy ngày nay làm sao đều không tới nhà ngồi một chút, bóng người đều không có. Điện thoại cũng không có một cái. Các ngươi hai cái có phải hay không cãi nhau, mẹ? Không có chuyện, nàng gần nhất công việc khá bể bộn, cho nên không rảnh tới. Lăng Trần mượn cớ qua loa nói. Thôi đi, mẹ là tới người, ngươi còn muốn gạt ta con trai. Nam nữ cãi nhau là chuyện rất bình thường, ngươi không cần quá để ý. Thân là nam nhân, ngươi còn rộng lượng hơn một điểm, khác như cái nữ nhân đồng dạng so đo. Còn có, Uyển Thanh nếu là giận ngươi, vậy ngươi liền nên chủ động đi tìm nàng. Cả ngày ở lại nhà làm gì? Khó nói ngươi còn muốn để Uyển Thanh tới tìm ngươi. Lăng Trần cười khổ mà nói. Mẹ, ta làm sao không có đi tìm nàng? Điện thoại đều nhanh đập nát. Nam Vinh gia cũng chạy mấy lội. Nhưng nàng luôn trốn tránh không thấy ta. Ta có thể có biện pháp nào? Cho đến bây giờ, ta ngay cả mình làm sao đắc tội nàng cũng không biết rõ. Ai, cái này nữ nhân có đôi khi thật sự là không hiểu thấu. Sinh khí có thể, tốt xấu cho ta một cái lý do đi. Nàng không nói câu nào, ta có thể làm thế nào? Khó nói chạy đến nàng công ty dưới lầu đi chắn nàng sao? Nam nhân chủ động điểm cũng không phải chuyện gì xấu. Mẹ, đây không phải chủ động không chủ động vấn đề. Tốt, ngươi đừng mù quan tâm. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Đang nói, Lăng Trần đặt ở trên bàn trà điện thoại di động vang lên bắt đầu. Nhìn thấy điện báo biểu hiện tên, Lăng Trần vội vàng tiếp thông điện thoại. Uy, Thi Vận, tìm ta có việc sao? Lăng ca ca, ngày mốt là ta ca nhạc hội. Khó nói ngươi không đến cổ động sao? Đến, ta sao có thể không tới? Ngươi lưu cho ta chỗ ngồi. Đến lúc đó ta nhất định đi. Đây chính là ngươi nói. Không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Ta cho ngươi lưu 3 chỗ ngồi. Ngươi có thể mang bằng hữu của ngươi cùng một chỗ tới. Cúp điện thoại, một bên Dương Thanh Linh hỏi. Là Uyển Thanh gọi điện thoại tới, không là, là Thi Vận. Ấy, mẹ, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi xem ca nhạc hội? Thi Vận, Dương Thanh Linh nghe cái tên xa lạ này, hỏi, cái kia là ai? Ta gặp qua sao? Lăng Trần vỗ vỗ não môn, lúc này mới nhớ tới đến. Chính mình còn không có cùng lão mụ đề cập qua đường Thi Vận. Mẹ, Thi Vận là ta đến Đông Hải thị kết giao người bạn thứ nhất. Rất đáng yêu một cái nữ sinh. Người nếu là gặp, bao chuẩn ngươi sẽ thích hắn. Nghe lời này, Dương Thanh Linh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá con của mình. Nói ra, Lăng Trần, ngươi hãy thành thật cùng mẹ bàn giao. Ngươi đến cùng đối với mấy cô gái có ý tứ, ngươi có phải hay không đồng thời cùng mấy cô gái ở kết giao? Dừng một chút, không đợi Lăng Trần nói tiếp đầu, Dương Thanh Linh tận tình khuyên nói. Con trai, Uyển Thanh là cái rất tốt cô nương. Ngươi nhưng ngàn vạn không có thể làm chuyện có lỗi với nàng. Còn có, nam nhân muốn một lòng, tựa như cha ngươi đồng dạng, quyết không thể hoa tâm lạm tình. Cái kia loại nam nhân đều là kẻ đồi bạn. Ta cũng không hy vọng con của mình biến thành cái loại người này. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Mẹ, người nói cái gì đó? Giống như con của ngươi rất cặn bã đồng dạng. Thi Vận là muội muội của ta. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa không có thuần túy hữu tình. Đặc biệt là ngươi cái này loại. Động một chút lại nhận thức ra sản muội muội. nói rõ trong lòng của ngươi khẳng định đối với nàng có ý tưởng. Con trai, đừng trách mẹ không có nhắc nhở ngươi. Ngươi tốt nhất coi chừng một chút, khác đến lúc đó chơi với lửa có ngày chết cháy. Mẹ, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Lăng Trần rất là im lặng. Mẹ phản ứng quá lớn đi. Đến, đã ngươi không muốn đi nhìn ca nhạc hội, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta vẫn là đi tìm người khác đi. Nói xong, Lăng Trần cất bước liền hướng gian phòng đi đến. Hắn là thật sợ Dương Thanh Linh. Không hiểu thấu liền chịu một trận huấn. Chờ một chút, Dương Thanh Linh gọi lại chuẩn bị lên lầu Lăng Trần. Nói, ai nói ta không đi? Vừa vặn, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút ngươi nói, muội muội đến tột cùng là cái hạng người gì? Được, ngài muốn đi, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi nhìn. Ta về phòng trước, về đến phòng, Lăng Trần một mình đi vào phòng ngủ trên ban công, nâng ánh mắt nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy Hàn Minh siêu biệt thự. Lúc này, hai chiếc vận chuyển hàng hóa xe tải dừng sát ở Hàn Minh siêu trước cửa nhà. Mấy tên thân mặc quần áo làm việc nam tử đang từ phòng bên trong đem đồ dùng trong nhà vận chuyển đến xe hàng bên trên. Thấy cảnh này, Lăng Trần tâm lý bóng tối ám kỳ quái. Hàn Minh siêu làm cái gì vậy, ở được thật tốt tại sao phải dọn đi? Chẳng lẽ lại là sợ chính mình tìm hắn gây phiền phức? Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi cười cười. Gia hỏa này đảm lượng cũng quá nhỏ. Một ngày đi qua, thứ sáu, chạng vạng tối 6 giờ rưỡi. Lăng Trần ở nhà cơm nước xong xuôi, trở về phòng thay đổi một thân sạch sẽ chỉnh tề âu phục. Sau đó trở về cửa nhà, chờ đợi lấy Dương Thanh Linh. Đường thi vận ca nhạc hội là 7 giờ rưỡi bắt đầu. Còn có thời gian một tiếng, đợi vài phút, Dương Thanh Linh mới từ trên lầu khoan thai đi tới. Mẹ, đợi hội kiến thi vận. Người tốt nhất chú ý hạ lời nói của mình, khắc hù dọa người ta. Ngồi trên xe, Lăng Trần không yên lòng nhắc nhở nói. Không có cách, Dương Thanh Linh ngày đó biểu hiện ra thái độ làm cho hắn không được không lo lắng. Dương Thanh Linh tức giận trừng mắt nhìn con của mình. Nàng tốt xấu là đại gia tộc bồi dưỡng ra được người. Chi thư đạt lễ, sao lại cùng những cái kia đường phố đầu bát phụ? Nếu không phải xem ở cái này là con trai mình phân thượng, nàng sớm xuất thủ dạy dỗ, lại dám nghi vấn mẹ Thủy Chuẩn. Bị Dương Thanh Linh trừng mắt liếc, Lăng Trần lập tức trung thực đề thăng. Hắn ngậm miệng lại, vội vàng tốc động xe, hướng phía sân vận động phương hướng chạy tới. 7 giờ đồng hồ, Lăng Trần tới đúng lúc sân vận động bãi đỗ xe. Dừng xe xong, Lăng Trần mang theo Dương Thanh Linh trực tiếp hướng sân vận động cổng đi đến. Giờ phút này, sân vận động bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt. Khán giả đều cầm phiếu xếp hàng vào sân. Loại tràng diện náo nhiệt này, tự nhiên không thể thiếu bên đường người bán hàng rong đến lừa sinh ý. Đám người chung quanh, người bán hàng rong nhóm tự phát hợp thành một đầu quà vặt đường phố. Mùi thơm xông vào mũi. Nhìn lấy những cái kia dơ cao logo quảng cáo cùng bài danh người xem, Dương Thanh Linh giật mình mà hỏi. Cái kia gọi đường thi vận danh khí rất lớn, Dương Thanh Linh thường năm ngốc ở nước ngoài, gần nhất mới về nước bên trong, căn bản không rõ ràng đường thi vận ở trong nước danh khí. Bởi vậy, người trước mắt này sơn nhân biển tràng diện để nàng kinh hãi. Lăng Trần chỉ nói cho nàng đường thi vận là cái ca sĩ, lại không nghĩ rằng là cái như thế lửa đại ca sĩ. Trong lúc nhất thời, nàng đối với cái kia món chay chưa thấy qua đường thi vận tràn ngập tò mò. Đối mặt Dương Thanh Linh hỏi thăm, Lăng Trần chỉ là cười cười. Nói lại nhiều cũng không có hiện trường người xem có sức thuyết phục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.